Vô hạn tương lai, chương 104, cuộc tấn công từ sao hỏa. Góc truyện audio.com. Hai người Lăng Tân cùng Trịnh Xá không tiếp tục bay về hướng phố Essex nữa. Lập tức thay đổi lộ trình, bay về hướng quảng trường. Tốc độ bay của Goblin Glider rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến nơi. Đây là lần đầu tiên Lăng Tân tận mắt nhìn thấy chủ thần. Đó là một quả cầu ánh sáng lớn không cách nào hình dung. Vì có thể cảm giác thấy chủ thần đang lơ lửng giữa không trung, nhưng lại không thể xác định được vị trí chính xác, giống như khoảng cách giữa hai bên cực xa xôi, nhưng lại cảm thấy như gần ngay trước mắt, nhìn có vẻ như chủ thần đang ở trong thế giới này của chúng ta. Nhưng kỳ thật đó chỉ là hình chiếu mà thôi. Chân thân của chủ thần hẳn là ở một không gian chúng ta không thể tưởng tượng được. Trên thực tế ta cũng rất hoài nghi, chủ thần của tất cả các tiểu đội luân hồi thật ra đều là cùng một cái. Tất cả đều chỉ là hình chiếu của nó. Trịnh Xá nhìn dáng vẻ Lăng Tân một chút rồi nói như vậy. Nói xong hắn dặn dò thêm một câu là không được đến quá gần. Tiếp đó liền điều khiển Goblin Glider bay xuống. Dưới mặt đất có mấy dụng cụ quay phim chụp ảnh cùng vài khẩu súng. Vì vậy lại không có một phóng viên hoặc là quân nhân nào tại hiện trường. Ở cách đó một khúc thì có chục tên quân nhân mặt mũi hoảng sợ đang nhìn về phía này. Rõ ràng vừa có người bị chủ thần delete, Trịnh Xá vừa bước xuống đất đã vô cùng giận dữ. Lúc trước khi biết tới gần chủ thần sẽ bị delete hắn đã tường thuật lại tình huống cho lãnh đạo các quốc gia. Không phải là lo người của thế giới này uy hiếp được chủ thần, mà là ít nhất không để cho họ chết một cách vô nghĩa. Nhưng không ngờ quảng trường này rõ ràng đã bị phong tỏa. Vậy mà còn có phóng viên đi vào bên trong phỏng vấn. Nếu như chủ thần không có năng lực delete, bị bọn họ phá hỏng, sau này Trung Châu đội làm sao còn có thể hoán đổi hay cường hóa? Mọi người lúc đó không phải chỉ có thể lăn lộn giãy giụa sao? Có chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã nói là không thể tới gần sao? Trịnh Xá cố nén nộ khí. Hắn đi tới trước mặt đám kia quân nhân rồi hỏi. Giờ phút này Trịnh Xá tuyệt đối không còn giống như là thành phần tri thức mới tiến nhập thế giới luân hồi lúc trước. Hắn đã là người mạnh nhất, đứng ở đỉnh cao của toàn bộ thế giới luân hồi. Có thể nói, hắn là người tiếp cận đẳng cấp thánh nhân nhất trong tất cả mọi người. Loại uy thế tự nhiên này khiến cho mười mấy tên quân nhân trước mặt mềm nhũn cả tay chân. Loại bản năng sợ hãi khi sinh vật cấp thấp đối mặt với sinh vật cấp cao này khiến cho bọn hắn ngay cả một lời cũng không thốt ra được. Trịnh Xá hít một hơi thật sâu, thu hồi lại khí thế rồi mới lên tiếng. Trong các ngươi ai là thủ lĩnh? Ra đây trả lời ta. Lúc này đám quân nhân mới chậm rãi đứng lên, trong lúc nhất thời vẫn chưa phục hồi được tinh thần. Một lúc sau, một người trong đó miễn cưỡng mở miệng nói. Bọn họ là người của đài truyền hình Trung ương. Cấp trên đã cho giấy thông hành, nói là có thể đến gần chụp ảnh cùng phỏng vấn. Cấp trên, hắc hắc, cấp trên, Trịnh Xá cười lạnh nói. Đài truyền hình Trung ương ta biết rõ. Trong thế giới của ta cũng có. Là do quốc gia khống chế đúng không? Muốn có thực quyền trong đài truyền hình này, không phải thái tử đảng, thì là người có hậu thuẫn rất cứng chứ gì. Nhưng mà cứng đến mức nào? Mẹ nó, lão tử cả lục địa cũng sẽ đánh chìm. Xem các ngươi cứng đến mức nào? Không phải đã nói cho các ngươi biết rồi sao? Chủ thần trọng yếu đến mức nào đối với Trung Châu đội? Thái tử đảng là một danh xưng không chính thức mang ý nghĩa châm biếm. Dùng để chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc. Tầng lớp này thường được hưởng nhiều đặc ân của nhà nước. Do đó có nhiều cơ hội làm lãnh đạo trong tương lai. Dù bên ngoài vẫn biểu hiện tuân theo các nguyên tắc dân chủ như bầu cử, tuyển cử, vô cùng tức giận, Trịnh Xá dùng sức đạp mạnh dưới chân, cảnh giới nhập phi được sử dụng, lực lượng khổng lồ hoàn toàn bị phân tán. Phạm vi mấy km đều bị chấn động, càng lúc càng kịch liệt, tất cả những cột đèn trên quảng trường đều sụp xuống. Vẫn chưa hết giận, dưới chân khẽ động, trong nháy mắt Trịnh Xá đã vọt đến trước một chiếc xe tăng. Đánh một quyền xuống, ầm, chiếc xe tăng này liền biến thành một chiếc đĩa sắt lớn. Những quân nhân xung quanh đều mãnh liệt giương súng về phía hắn. Mà Trịnh Xá căn bản là không quan tâm, nhẹ nhàng cầm chiếc đĩa sắt lên, sau đó trực tiếp xé thành hai mảnh giống như xé giấy. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, hiện tại chúng ta cùng một chiến tuyến, ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa, cho nên tất cả cùng nhau phối hợp, cùng nhau vượt qua cửa ải lần này, ta có thể lấy công nghệ cao giúp đỡ các ngươi. Muốn ta giúp đỡ dân chúng các loại đều không sao, nhưng nếu muốn biến ta thành vũ khí, muốn dùng Trung Châu đội làm tiêu hao phẩm, hoặc là muốn chiếm lấy chủ thần, như vậy không cần chờ thế giới phim kinh dị gì nữa. Ta sẽ trước một bước hủy diệt thế giới này, Trịnh Xá hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ Bắc Kinh, nhưng mà hắn có cảnh giới nhập phi, cho nên toàn bộ Bắc Kinh cũng chỉ nghe thấy giọng nói cực lớn mà thôi. Không khiến người nào vì bị âm thanh quá lớn ảnh hưởng mà chết. Trịnh Xá không muốn dính líu gì nhiều đến chính trị, chân tướng sự tình lần này hắn cũng chẳng muốn đoán ra đoán non. Có phải do những người này muốn chiếm đoạt chủ thần, thừa dịp hắn không ở gần chủ thần mà tiến hành thăm dò hay không? Tất cả đều mặc kệ, dù sao cũng là lòng tham, hắn cũng không coi mỗi người đều là Đức Phật từ bi. Cho dù là bản thân hắn đi chăng nữa, nếu như có cơ hội lấy được một thứ có thể hoán đổi vô số vật phẩm kỳ diệu, vậy hắn cũng sẽ tìm cách dò xét, cho nên, không cần phải giải thích, hiểu rõ, hoặc là phân tích cái gì, dùng lực phá xảo, Lăng Tân đứng giữa không trung nhìn thấy vậy cũng có chút trợn mắt há mồm. Hắn không thể tưởng được Trịnh Xá sẽ trực tiếp như vậy. Mặc dù không có giết người, nhưng những hành động của hắn đều mười phần thị uy. Trên thực tế khi tới đây, nghe nói có người bị delete hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi. Không có khả năng vô duyên vô có người bị delete, cho dù là thái tử đảng hoặc là người ở đài truyền hình trung ương có hậu thuẫn vững chắc đến thế nào đi chăng nữa. Sau khi chủ tịch cùng những viên quan chức cao cấp đã hạ lệnh khẩn cấp, bọn họ cũng không thể còn dám trái lệnh. Cho nên khả năng lớn nhất là do chính phủ cố ý, muốn thăm dò thử xem chủ thần phải chăng quả thực sẽ delete người đến gần. Phải chăng người bình thường cũng có thể hoán đổi vật phẩm. Mà phản ứng của Trịnh Xá cũng rất thú vị. Dùng lực phá xảo, ta chẳng muốn thảo luận, thương lượng gì cùng ngươi. Trực tiếp thể hiện lực lượng, muốn uy hiếp, vậy trước tiên nhìn xem lực lượng của ta đã. Ý định của Trịnh Xá dĩ nhiên là uy hiếp lực lượng của quốc gia. Tuy Lăng Tân lúc trước cũng có ý định như vậy, nhưng mà đó là do hắn có phong thần bảng, còn Trịnh Xá thì có cái gì? Nghĩ tới đây, Lăng Tân cũng không vội đến gần hiện trường nữa, chỉ đứng giữa không trung nhìn sự tình kế tiếp phát triển. Sau khi Trịnh Xá truyền tin tức đến toàn Bắc Kinh tầm 10 phút, mấy chiếc xe dài đã chạy đến quảng trường. Chủ tịch cùng những viên quan chức cao cấp bước xuống, Trịnh Xá còn chưa nói câu nào, chủ tịch đã trước một bước nói, Trịnh Xá tiên sinh, đối với chuyện lần này chúng ta thật sự vạn phần thật có lỗi. Bên trong đảng ta có chút sâu mọt tồn tại, chuyện lần này đoán chừng, Trịnh Xá khoát khoát tay nói, ta không muốn nhiều lời, trước tiên cho các ngươi xem một thứ, nói xong, Trịnh Xá đi tới chỗ mấy chiếc xe tăng. Sau khi người điều khiển đều đã chạy xuống, hắn nhẹ nhàng vân về mấy cái biến những chiếc xe tăng này thành một quả cầu sắt cực lớn. Tiếp đó một tay cầm khối cầu sắt lên, chân nguyên lực cùng ma lực trong cơ thể đồng thời khởi động. Hai luồng năng lượng chạy về vị trí trái tim, chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiến vào trạng thái hồng hoang, khai thiên tích địa, sau đó Trịnh Xá ném khối cầu sắt trong tay về hướng bầu trời. Quả cầu sắt cực lớn này lập tức phá vỡ bức tường âm thanh. Chỉ sau nháy mắt đã bay đến độ cao rất cao, do ma sát với không khí mà biến thành một quả cầu lửa. Giống như một ngôi sao chổi từ trái đất bay vào vũ trụ. Tất cả các loại vũ khí của các ngươi, cho dù là bom khinh khí cũng không làm gì được ta. Cho dù ở trong trung tâm của vụ nổ ta vẫn có thể sinh tồn. Nếu như lực lượng của ta hoàn toàn bộc phát, đủ để trái đất phát sinh địa chấn, đủ để đánh chìm lục địa, hủy diệt thế giới này chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Trịnh Xá lạnh lùng nhìn những người trước mặt rồi nói, Pita không phải cầm thú như gã da trắng lúc trước. Nhưng cũng không phải là người các ngươi có thể đùa bỡn. Đứng ở trước mặt các ngươi, là người mạnh nhất trong toàn bộ thế giới luân hồi, cho nên chỉ nói một lần, đừng làm ta phải nổi giận. Kết chương.